Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382. Đãi khách, 1/10, gần 50 cây M2 diện tích bảo hộ khu. Đối với du khách đến nói đã đầy đủ. Bọn hắn dù sao không phải lái xe ở bên trong du đãng. Như vậy một mảnh bảo hộ khu đủ chuyển 2 ngày. Phức tạp động vật, thực vật, loài chim cùng côn trùng, cho các du khách mang đến rất tốt thể nghiệm. Ba cặp tiểu phu thê ngày đó một mực trong bảo hộ khu đầu đi dạo. Đoán chừng chụp được mấy ngàn tấm ảnh chụp. Cơm trưa tại thức ăn nhanh phòng giải quyết. Trương Kim Kiệt cùng Mason đạt thành chiến lược hợp tác. Trạng vạng tối Dương Thúc bảo tổ chức bọn hắn đi tìm con rết lớn. Rừng quả khu vực thổ nhưỡng ướt át phì nhiêu. Côn trùng phần đông là con rết lớn thích nhất nơi ở. Bọn hắn lại lần nữa đi rừng quả. Trên đường lại đụng phải Châu Phi bò rừng đàn. Bò rừng cái đầu càng là khôi ngô. Châu đực nhóm mọc ra cong mà dáng dấp đại hắc sừng. Sừng cửa rộng lớn mà chắc nịch. Sinh trưởng ở bọn chúng trên trán tựa như là cho đeo cái mũ giáp đồng dạng. Dương Thúc bảo giới thiệu nói. Đây là Châu Phi ngũ bá bên trong một vị khác. Hiện tại voi, sư tử, nước nghiêu tam người đã gặp được. Còn lại chính là hắc tê bò cùng báo. Ta bảo hộ khu không có hai loại dã thú. Bất quá chúng ta gặp được hà mã cùng khỉ đột. Kỳ thật bọn chúng cũng có thể xem như hai đại bá chủ. Hà mã cùng tê giác đến cùng ai lợi hại hơn? Lý Thiếu tò mò hỏi. Dương Thúc bảo trầm ngâm một chút nói ra. Chúng ta đều dùng lớn nhất cái đầu để cân nhắc. Tê giác so với hà mã lớn không ít. Hà mã nhanh nhất 3 tấn. Tê giác có thể đạt tới 5 tấn. Nghiêu bê, này giết một đầu ta mấy ca có thể một tháng a? Hoàng Nhất Trung bôi nước bọt nói. Lý Thiếu nói ra, ngươi là chuyện gì đều có thể kéo tới ăn được. Lão Dương, ý của ngươi là tê giác lợi hại hơn đúng không? Dương Thúc bảo lắc đầu. Tê giác thể trọng lớn hơn một chút không tệ. Thế nhưng là hà mã lực cắn có thể vượt qua 1 tấn. Mà tê giác lực cắn cũng liền 100 cây gì. Lý Thiếu sửng sốt, kia rốt cuộc ai lợi hại? Dương Thúc bảo lộ ra cao thâm mạt chắc biểu lộ. Nói ra, người trưởng thành thế giới không chỉ có hắc cùng bạch. Thắng cùng thua đơn giản như vậy. Ta tất cả đều muốn. Hoàng Nhất Trung xen vào hỏi. Dương Thúc bảo cười ha ha nói. Hai bọn chúng kỳ thật một cái là lục địa sinh vật, một cái trong nước sinh vật. Chỉ có thể nói trên lục địa tê giác lợi hại. Đến trong nước là hà mã lợi hại. Đến trong phòng bếp, khẳng định là bên trong ca lợi hại. Trương Kim Kiệt trêu chọc nói. Hoàng Nhất Trung hai tay ôm quyền vãng hai bên lung lay. Cười con mắt híp lại. Đã nhường, đàn voi ngay tại ven rừng quả du đáng. Từ khi có một đầu tiểu voi được bị xua đuổi về sau. Đàn voi không dám tiếp tục đi triệt cây. Chờ dùng nhiều cái mũi túm một đầu dưới nhánh cây đến. Cũng không dám nhổ cây cùng triệt vỏ cây. Dương Thúc bảo đi sờ lên voi cái cổ ra hiệu nó tránh ra đường. Mang theo mọi người tiến rừng quả. Đi tại sau cùng Từ Sinh Hiếu cả gan cũng sờ lên voi cái mũi. Châu Phi voi tính tình tại động vật có vú bên trong thuộc về tương đối tốt kia một hàng. Voi lúc này ăn chính no bụng. Cho nên cũng không thèm để ý bị chiếm tiện nghi. Đoạn thời gian trước Dương Thúc bảo trong này đào qua con rết. Công cụ đầy đủ, không cần đến lại đào kênh đi hấp dẫn con rết đến. Có nhiều chỗ có nát quả trồng chất, nơi này côn trùng nhiều nhất, con rết cũng nhiều. Hắn tìm một gốc quả xoài dưới cây nói ra, liền nơi này, đến, chúng ta bắt đầu đào. Nhất định có thể đụng phải con rết lớn, cẩn thận đừng bị bọn chúng cắn. Kiệt ca ta liền bị cắn qua. Trương Kim Kiệt nói. Từ Sinh Hiếu làm bộ muốn sờ eo của hắn. Trương Kim Kiệt dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Làm gì? Ta nhìn ngươi có hay không biến thành con rết hiệp nha. Từ Sinh Hiếu cười nói. Trương Kim Kiệt lắc đầu liên tục. Hắn cảm thấy đây là cười dâm. Xốp mặt đất bị đào mở. Hai cái con rết lớn cùng một chỗ lộ ra đen nhánh thân ảnh. Rất có lực rung động. Hoàng Nhất Trung ăn ngon nhưng nhát gan. Nhìn thấy con rết lớn hắn dọa đến nhảy dựng lên. Ta dựa vào, cắn không cắn người nha. Vừa nói với các ngươi, Kiệt Bảo Ca bị cắn qua. Dương Thúc Bảo cười, hắn dùng một cây xiên hình dạng nhánh cây bóp lấy con rết. Sau đó ra hiệu Trương Kim Kiệt mở ra đại bình thủy tinh. Bình thủy tinh cao thâm lại trơn trượt. Con rết bị nhét vào sau căn bản chạy không được. Hoàng Nhất Trung hít mũi một cái nói ra. Mùi vị gì? Thơm quá. Dương Thúc Bảo nói ra. Này còn không có vào nồi đâu. Người trước nghe thấy mùi thơm. Hoàng Nhất Trung nghiêm túc nói ra. Thật thơm quá. Không phải mùi cơm chín vị. Là mùi nước hoa. Cây hương. Dương Thúc Bảo lập tức minh bạch hắn ý tứ. Hắn huýt sáo. Cây ăn quả cành lá ào ào vang. Một cái cây hương linh xảo theo cây ăn quả bên trên chạy tới. Bảo hộ khu bên trong họ mèo động vật thật nhiều. Linh miêu đồng cỏ, cây hương còn có mèo Savannah. Chỉ là địa bàn quá lớn. Bọn chúng tùy tiện tìm địa phương vừa chui liền khó mà phát hiện. Phía trước bọn hắn chưa từng nhìn thấy cây hương. Nhìn thấy loại này đầu giống chó con động vật sau vui vẻ. Đây là mèo, đây là chó đi. Dương Thúc Bảo sờ lên cây hương cái đầu nhỏ nói ra. Chính là mèo, cây hương nghiêng đầu tại cánh tay hắn bên trên cọ sát. Đuôi dài vung qua vung lại, giống như là trong rừng tinh linh. Lý Thiếu hỏi, đây là sủng vật sao? Dương Thúc Bảo cười nói, không phải, cũng là dã thú. Bất quá ta đem bọn nó theo nuôi nhốt bên trong giải cứu ra. Cho nên cùng ta so sánh thân mật. Ta có thể sờ sờ sao? Lý Thiếu lại hỏi. Dương Thúc Bảo cho cây hương cào ba. Cây hương thoải mái nằm xuống lộ ra cái bụng dùng chân trước đến ôm cổ tay của hắn hưởng thụ gái. Ngứa ngứa, Lý Thiếu thừa cơ sờ lên bắp đùi của nó. Sờ lấy hắn cười. Trung quy là dã thú a. Mèo này lông có chút thô ráp. Không giống trong nhà mèo như vậy bóng loáng. Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Cái này xác thực. Đến. Tiếp tục đào con rết lớn. Lý Thiếu nói ra. Các ngươi đào. Các ngươi đào. Ta muốn triệt mèo. Từ Sinh Hiếu cười nói. Không có ý tứ. Ta ngoại hiệu là mèo. Cút ngay. Lý Thiếu cũng cười. Một bên đào lấy con rết. Trương Kim Kiệt vừa nói. Lão Dương. Ta phía trước để ngươi làm một chút cà phê cây giống. Ngươi làm không có. Mọc ra cà phê đậu cho cầy hương ăn. Bọn chúng lôi ra tới nhưng chính là mèo phân cà phê. Dương Thúc Bảo nói ra. Đã định cà phê cây. Gần nhất hẳn là có thể đưa đến. Nam Phi Hậu cần rất chậm. Từ Sinh Hiếu lắc đầu nói. Cầy hương bài xuất cà phê đậu có thể làm mèo phân cà phê không sai. Nhưng đó là Indonesia cầy hương. Cùng châu Phi cầy hương còn là không giống nhau đi. Bọn chúng tiêu hóa đạo hoàn cảnh khác biệt. Ta nhớ được châu Phi cầy hương giống như không có khả năng dạng này. Dương Thúc Bảo sững sờ. Móa, vậy ta chẳng phải là bị Kiệt Bảo cho lừa gạt. Trương Kim Kiệt lúng túng nói ra. Lão Từ nói là giống như. Hắn cũng không xác định việc này nha. Lại nói, ngươi loại điểm cà phê đậu có chỗ tốt. Về sau ngươi bảo hộ khu khẳng định sẽ làm đại tố mạnh. Du khách nhiều không được làm cái khách sạn cái gì. Đến lúc đó ngươi dùng chính mình cà phê đậu đến chiêu đãi khách hàng. Vô cùng có mặt mũi. Cái này có đạo lý. Những người khác gật đầu. Trò chuyện thời gian trôi qua rất nhanh. Chậm rãi một đại bình con rết đi ra. Đêm nay không đi thức ăn nhanh phòng ăn cơm. Dương Thúc Bảo cùng Trương Kim Kiệt nấu cơm đến chiêu đãi đám bọn hắn. Bọn hắn tại trên thảo nguyên nhóm lên đống lửa hưởng thụ tinh quang bữa tối. Hắn sớm giết tốt gà. Tại đống lửa lên khung một ngụm nồi sát. sau đó dùng gà hầm nấm termitomycy. Trương Kim Kiệt chủ nghệ rất không tệ. Hắn đến phụ trách món ăn nóng đồ ăn nguội. Dương Thúc bảo lại lôi ra lò nướng làm đồ nướng. Trừ thường quy thịt dê, thịt heo cùng rau quả xuyến. Hắn mặt khác liền muốn nướng con rết. Con rết lớn bỏ vào nước bên trong rửa sạch thời điểm chết đuối. Chết rất dữ tợn. Dương Thúc bảo mặc vào thẻ trúc phóng tới trên lò nướng bắt đầu chậm rãi thiêu đốt. Ba vị tân nương xem hoa dung thất sắc. Đợi đến nướng chín, tuyết trắng hương non thịt rết lộ ra. Lúc này các nàng ăn so với ai khác đều hung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.